Chương 1438, chương 1442, thần tượng Sơn Trang. Trầm Tường đi vào Kim Long Tiên Cung, lập tức biết được có quan hệ với Liễu Mộng Nhi sự tình, biết rõ Liễu Mộng Nhi muốn gả cho La Nghị Đào về sau, hắn căn bản không có tâm tư khác đi nghe ngóng sự tình khác, thầm nghĩ giết đến Thiên Kiếm Thành, đem Thiên Kiếm Thành tiêu diệt, La Nghị Đào hỗn đản này. Trầm Tường nhớ tới năm đó bị cái kia mấy cường giả bắt lúc, La Nghị Đào là như thế nào đối phó hắn đấy, tựu lại để cho trong lòng của hắn phẫn nộ, khi đó hắn tựu thề chính mình có lực lượng đủ mức, đầu tiên muốn tiêu diệt Thiên Kiếm Thành. Hắn không biết Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn có cái gì hành động, cũng không biết vì cái gì thần tượng Sơn Trang sẽ đem Liễu Mộng Nhi giao ra đi, hắn cũng không muốn biết. Ở trong mắt hắn xem ra, hiện tại việc cấp bách tựu là trước tiêu diệt Thiên Kiếm Thành, còn có một ngày, may mắn ta ra tới cũng nhanh. Trầm Tường bước chân vào truyền tống trận, đi tới Nhân Vương Tiên Quốc. Hắn một lại tới đây, đã nhìn thấy rất nhiều dễ làm người khác chú ý địa phương có một ít loạn thất bát tao, ám ký, đều là Hoàng Cẩm Thiên lưu cho hắn đấy. Là hắn men theo những cái kia ám ký đã tìm được một khối đưa tin ngọc bài, chỉ có điều không có thể liên hệ với Hoàng Cẩm Thiên. Thần tượng Sơn Trang tại sao phải giam lỏng Mộng Nhi tỷ? Chẳng lẽ bọn họ là quyết tâm muốn đem Mộng Nhi tỷ gả cho cái kia La Nghị Đào? Cái này quan bọn hắn đánh rắm, dù nói thế nào đó cũng là cha nàng mẹ sự tình. Trầm Tường ở chỗ này thăm dò được đi một tí tình huống, hắn tiếp cùng Liễu Tông Dự còn có Tống Ống Ánh tiếp xúc qua, biết rõ cái này đối với vợ chồng coi như khai sáng. Tuy nhiên năm đó cho Liễu Mộng Nhi định ra hôn ước, nhưng bọn hắn hiện tại biết rõ Liễu Mộng Nhi một chút cũng không thích La Nghị Đào, biết rõ La Nghị Đào làm người về sau, chắc chắn sẽ không đem Liễu Mộng Nhi đẩy vào hố lửa. Mà bây giờ, chuyện này tất bị thần tượng Sơn Trang cho khống chế rồi. Thần tượng Sơn Trang, ta hiện tại tự đi đem Mộng Nhi tỷ cứu ra. Trầm Tường lập tức đứng dậy tiến về trước thần tượng Sơn Trang. Cái này thần tượng Sơn Trang ngay tại Nhân Vương Tiên Quốc, Trầm Tường đã hiểu rõ đến, Nhân Vương Tiên Quốc hữu hơn phân nửa đều bị cái kia thần tượng Sơn Trang khống chế lấy. Nhân Vương Võ Thương Hồng bất quá là cái khôi lỗi, nếu như hắn không nghe lời, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Thần tượng Sơn Trang bên ngoài, Trầm Tường cùng đợi một ít người trọng yếu vật đi ra, hắn hiện tại đã là tiên vương rồi, mặc dù chỉ là sơ kỳ tiên vương, nhưng nếu như đồng cấp cái khác tiên vương gặp được hắn, chỉ là một cái đối mặt có thể bị hắn thu thập hết. Thần tượng Sơn Trang thành lập tại giả ngoại hoang vu, cả tòa núi trang phi thường khổng lồ, miệng người có lẽ rất nhiều, hơn nữa hiện tại bọn hắn đề phòng phi thường xâm nghiêm, bảo hộ cả tòa núi trang trận pháp càng là cường đại. Bọn hắn sử dụng trận pháp linh vân đều là do năm thần tượng truyền thừa xuống đấy, cường đại là khẳng định đấy. Trầm Tường thời gian phi thường gấp gáp, hắn đợi hơn nửa canh giờ cũng không có nhìn thấy có tiên vương đi ra, đành phải đối với một cái tiên quân động thủ. Hắn đem cái kia tiên quân đánh ngất đi, sử dụng nhiếp hồn ma chú tìm tòi cái kia tiên quân nhớ lại, hiểu rõ thần tượng trong sơn trang một sự tình về sau, tự biến thành cái kia tiên quân bộ dáng, nghênh ngang mà đi vào thần tượng sơn trang. Cái kia tiên quân là một trung niên nhân bộ dáng, tên là Tưởng Đồng. Trầm Tường theo hắn tìm thấy được nhớ lại đến xem, cái này Tưởng Đồng tại đây thần tượng trong sơn trang cũng không tính nhân vật trọng yếu, bất quá lại biết Liễu Mộng Nhi bị giam lỏng ở địa phương nào. Liễu Mộng Nhi bị giam lỏng tại thần tượng sơn trang trong một ngọn núi, tại ngọn núi kia bên trong có một cái hố phủ, cái kia Tưởng Đồng tự có tham dự kiến tạo. Trầm Tường thi triển thần du, xuất khiếu bay bay, cửu thiên, lơ lửng ở trên không bên trong, rất nhanh đã tìm được ngọn núi kia, ở vào trong sơn trang khu vực phía đông, nơi đó là xâm nghiêm nhất địa phương. Coi như là Tưởng Đồng loại nhân vật này cũng không thể tới gần, xem ra chỉ có tiên vương mới có thể tiến nhập khu vực kia. Trầm Tường vừa rồi tại thần tượng Sơn Trang bên ngoài, đã biết rõ những cái kia đại trận rất khó đột phá, cho dù hắn sử dụng không tiến pháp tắc chi lực đều rất khó. Thần tượng Sơn Trang tựu như cùng một cái tiểu thành thị đồng dạng, trong này có rất nhiều phòng ốc, hắn trên đường đi tuy nhiên gặp được không ít người, nhưng thực lực cũng không phải rất cường, hắn thầm nghĩ tìm một cái tiên vương đến giả mạo, như vậy tựu có thể đi vào nội bộ. Hắn đi vào khu vực kia bên ngoài, rốt cục gặp được một cái tuổi già tiên vương từ bên trong đi tới. Trầm Tường căn cứ cái kia Tưởng Đồng nhớ được biết, cái này tiên vương tên là Vương Vinh, 2 năm trước hay, vẫn là một cái tiên quân, bởi vì trở thành một gã tiên vương, cho nên lập tức đạt được thần tượng Sơn Trang coi trọng, có thể đi vào hạch tâm khu vực. Trầm Tường đi theo Vương Vinh sau lưng, Vương Vinh chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó tự lo đi tới, ở loại địa phương này người nhiều như vậy, có người ở phía sau đi theo cũng rất bình thường. Nhưng là Vương Vinh đi một đoạn đường về sau, phát hiện người phía sau có chút không đúng, nhưng đúng vào lúc này, hắn thức hải lọc vào công kích, hai mắt tối sầm, tự hôn mê bất tỉnh. Trầm Tường bế quan tu luyện bách niên, tại thiên địa sát phạt thuộc thượng diện thế nhưng mà rơi xuống rất lớn tâm tư, mà cái kia thần sát chi thuật có thể làm cho hắn tinh thần công kích càng mạnh hơn nữa. Vương Vinh ngất đi cái kia lập tức, Trầm Tường vội vàng thi triển biến hóa chi thuật, biến ra một cái Vương Vinh ra, mà thực chính là cái kia thì là bị hắn để vào cái kia phương trong đỉnh. Tự tại trước mắt bao người, hắn hoàn thành chiêu thức ấy, tốc độ phi thường cực nhanh, làm cho tại cái khác trong mắt người, Vương Vinh chẳng qua là thiếu chút nữa ngã sắp xuống, căn bản không thấy ra Trầm Tường đùa cái kia tay. Sau khi thực lực cường đại, Trầm Tường chơi biến hóa chi thuật cũng càng cao hơn Minh. Hắn tìm tòi Vương Vinh nhớ lại về sau, sau đó đi vào cái kia hạch tâm khu vực. Ở chỗ này thật giống như cần muốn đi vào một tòa thành thị như vậy, được theo một cái đại môn tiến vào. Kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận, Trầm Tường thuận lợi tiến vào cái này hạch tâm khu vực, lập tức chạy về phía cái kia giam lỏng Liễu Mộng Nhi động phủ. Cái này thần tượng Sơn Trang cường giả thiểu rất nhiều, mà ngay cả cái này Vương Vinh đều cảm thấy nghi hoặc, hắn không biết vì cái gì thiếu đi nhiều như vậy cường giả, xem ra hắn vẫn không thể tiếp xúc chính thức hạch tâm bí mật. Trầm Tường đi trong này khu vực trên đường lớn, phát hiện tại đây có rất ít tiên vương xuất hiện. Nếu như hắn lần thứ nhất tiến đến, cảm thấy nghi hoặc vậy thì thôi, nhưng là ở chỗ này ngay người hai năm Vương Vinh, cũng hiểu được cái này rất kỳ quái, nhưng mà này còn là trong vòng vài ngày sự tình. Trầm Tường có dự cảm bất hảo, vội vàng chạy về phía cái kia động phủ. Cái kia động phủ không có người trông giữ, hắn rất nhẹ nhàng tự tiến vào, nhưng bên trong lại không có một bóng người, chỉ để lại Liễu Mộng Nhi cái kia trên người nhàn nhạt mùi thơm. Đáng chết, bọn hắn có lẽ đã sớm xuất phát, đến cùng là vì cái gì, lại để cho thần tượng Sơn Trăng như vậy che giấu. Mộng Nhi tỷ hội, sẽ, đáng giá bọn hắn làm như vậy. Trầm Tường ngồi ở Liễu Mộng Nhi ngủ qua trên giường, tự hỏi vấn đề này. Chu Tước Thần Binh, Chu Tước Nhu Tình Tơ, Tí Ti, đây đáng giá thần tượng Sơn Trang làm ra loại này hy sinh à? Liễu Mộng Nhi Chu Tước Nhu Tình Tơ, Tí Ti, có thể sử dụng, cha nàng mẹ khẳng định biết rõ, mà cha nàng mẹ nói không chừng lại nói cho thần tượng trong Sơn Trang người. Tô Mị Giao thở dài một hơi, Bạch U U cười lạnh nói, bọn hắn khẳng định tìm kiếm nghĩ cách muốn từ Liễu Mộng Nhi trên người gỡ xuống Chu Tước Nhu Tình Tơ, Tí Ti, nhưng lại làm không được, sau đó tự nói cho Thiên Kiếm Thành, trên người nàng có Chu Tước Nhu Tình Tơ, Tí Ti, bởi như vậy, bọn hắn có thể dùng Liễu Mộng Nhi đổi lấy rất nhiều vật trân quý, muốn biết ngày đó Kiếm Thành hiện tại giàu đến chảy mỡ, lại phải đến Tà Đế truyền thư. Còn có thời gian, bọn hắn cử hành đại hôn thời gian chắc chắn sẽ không sửa, bởi vì mời rất nhiều thế lực lớn, hiện tại chỉ là trước bí mật tiến về trước Thiên Kiếm Thành, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường âm hiểm hung ác cười rộ lên, thần tượng Sơn Trang, hôm nay ta tự cho các ngươi nếm thử các ngươi thần tượng lão tổ truyền thừa xuống đồ vật đến cỡ nào lợi hại. Hắn lấy ra thần tượng Chi Chù Y, cùng với cái kia phong ấn lấy Huyền Dương Hỏa Nha thần đỉnh,